Hắn có chút không nghĩ ra thời điểm này đại đế lại triệu tập một tên phản đồ để làm gì. Không lẽ thật sự là Phong Đô Thành đến lúc tình trạng rất cần người? Đi lên đây đi. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng, Trung Quỷ cũng không biết vì sao, mặc dù đạo phong đến, nếu như là đục nước béo cò, lúc này giết vào trong thành nội, Phong Đô Thành thật sự là một tiễn xuyên tim. Mau mau đem tất cả mọi người phái tới. Đạo Phong bay đến bên cổng thành, khi thấy Trung Quỷ cầm trong tay một cây trường tiên quất vào một tên tướng ở bên cạnh. Chương 3030, Công Thành, phần 2. Thủ đoạn này đơn giản thô bạo, tướng quân kia khúm núm, rời đi điều người. Rất nhiều tà vật theo sau Đạo Phong ý đồ xông lên. Còn mạnh nó! Trung Quỷ nóng giận, thân thể to lớn hơn mấy lần, ống tay áo phất một cái, đem những tà vật này hút hết vào trong tay áo, miệng hét lên, lập tức hút toàn bộ vào trong miệng, nhai rau ráo. Đến đây, các ngươi đến đây. Trung Quỷ qua phải qua trái, không ngừng đem tà vật chộp ném vào trong miệng nhai liên tục. Vừa quay đầu nhìn thấy Đạo Phong mới nói: Ngươi đi đi, ngươi biết đường rồi. Nước lũ đang dâng lên, các ngươi cầm cự không được bao lâu. Trong vòng một canh giờ, Phong Đô Thành tất bị phá. Trung Quỷ cũng thầm thừa nhận, thần sắc có chút bi tráng. Yên tâm đi, mấy lão già hỏa chúng ta tự nhiên có nơi để đi. Nói xong, phi thân lên một phong hỏa đài, không biết thực hiện pháp thuật gì, phong ấn mở ra một cái khe. Bảo trọng, Đạo Phong chui vào. Trung Quỷ khởi động lại phong ấn, hướng phía dưới thành nhìn lại. Đại Hồng Thủy vừa cao đến mấy mét, sóng lớn đập lên tường thành. Tường thành lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, chống đỡ không được bao lâu, cuối cùng vẫn đến nước này. Trung Quỷ hừ một tiếng, nhìn thấy những tà vật ở cửa bắc càng ngày càng nhiều, lập tức bay lên một trận cuồng giết, hào khí vạn trượng. Từ đó mà ngâm lên một khúc ngâm sướng, nghe vô cùng khí thế hào hùng. Kiếm khải tinh môn vạn lý chu, phong lôi thời trục vũ thành thu, nhân đầu hoè sử phi nhân tại, hạ sử cao ngâm hóa ngũ hồ. Thông khoái, thật là thông khoái. Đạo Phong quay lại nhìn thấy Trung Quỷ thân hình cao lớn như là một chiến thần đứng vững vàng ở trên cổng thành. Hắn đi qua Uổng Tử Thành, những binh sĩ đang chạy đi chạy lại gào to, những sinh hồn gào thét, đem bọn họ đưa đến nơi an toàn. 72 tỷ toàn thể xuất mã ở trên bốn phía tường thành mà chạy xuôi chạy ngược, có người ôm từng bó thư tịch vội vàng mà chạy. Nếu như thành bị phá, những thư tịch này, tư liệu này là những thứ quan trọng, âm ty nhất định phải bảo vệ thật tốt. Hắc Bạch Vô Thường ở trong thành duy trì trật tự, lớn tiếng thúc giục những công tào, nhìn thấy Đạo Phong cũng sửng sốt một chút. Đại đế triệu tập ta. Đạo Phong hướng bọn họ mà cáo từ rời đi. Từ Thiên Tử Điện đi qua cửa, rất nhiều công tào văn thư ở trong ngực đều ôm sổ sách, lại có những quỷ võ sĩ áp tải qua thành nam. Đạo Phong đều biết đây chính là những quyển sinh tử sổ lúc trước đã lưu trữ lại ghi chép, bình thường không có tác dụng gì nhưng nhất định phải giữ lại, vạn nhất như có điều gì ngoài ý muốn thì có tư liệu mà kiểm chứng. Thôi Thiên Tử đã đến Hải Nhãn, những công tào này vừa đi, Thiên Tử Điện liền không còn ai nữa. Đi qua một giao lộ, Đạo Phong nhìn thấy Đầu Trâu Mặt Ngựa xuất lĩnh một lượng lớn binh sĩ từ binh bộ đại viện đi ra, một đường hô to.

Lữ Thuần Dương đưa tay lên bàn cờ, nhẹ nhàng đặt một vòng, bàn cờ lại biến thành đại thiên hoàn vũ, từng khối quân cờ trắng đen lập tức đan xen, hình thành từng tòa thành thị, tạo thành những đường kẻ, thành sông nối. Cẩn thận nhìn chằm chằm mà xem, giống như là đang phóng đại đến vô cùng lớn, đem toàn bộ thế giới của quân trắng trở thành càn khôn vô hạn. Cho đến khi nhìn kỹ lại, tất cả đều không thấy đâu. Trên bàn cờ chỉ còn lại hai màu đen trắng không ngừng vặn vẹo xoay tròn, giống như là song ngư đồ thay độc vậy. Đạo Phong bừng tỉnh đạo ngộ, Lữ Thuần Dương nói cái gì mà thiên hạ như kỳ, không phải là ví von, không phải là gia oai, đây chính là bàn cờ thiên hạ. Nghiêm ngặt mà nói, chính là một mô hình của tam giới, lại giống như thế giới thật có liên hệ đặc thù. Đạo Phong cố gắng khu trừ những liên tưởng này, nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Màu trắng ở chính giữa bàn cờ đang bị màu đen bao vây, mặc dù còn có mấy hơi thở nhưng mắt thấy sắp sửa bị phong kín. Ở đằng xa lại có quân trắng tiếp ứng, nhưng sợ là không còn kịp. Cái này giống như cục diện của Phong Đô Thành. Đạo Phong nghiên cứu bàn cờ mới nói: cầu tử nhất sinh, lúc này chỉ có thể ở giữa làm kẻ chỉ điểm, nhưng nhìn qua là không làm được. Cờ vây chính là như vậy, mục đích rất rõ ràng, nhưng chân thực cục diện thường rắc rối phức tạp. Nếu như đi sai một bước, cả bàn cờ liền thua. Giống như cục diện trước mắt, muốn nhìn thấy nhưng không thể thật sự mà thấy. Làm như thế nào? Mấu chốt chính là con cờ đặt ở đâu. Một bước đi nhầm, mọi thứ sẽ tan biến. Lữ Thuần Dương do dự nói với Đạo Phong: ngươi chính là nước cờ này, đi như thế nào ta hy vọng ngươi tự mình lựa chọn. Sau đó hắn đặt xuống quân trắng, hai tay co lại ở trên đầu gối, nhìn qua Đạo Phong lặng lặng. Người khác cứ nghĩ là ta bố trí toàn năng hoàn hảo, nhưng một người nếu như nhảy ra khỏi nhân quả luân hồi, vậy tất thảy đều liên quan đến hắn, không thể thôi diễn. Trừ khi A Song sau khi đi, hắn cũng trở thành một điều bí ẩn. Đạo Phong yên lặng lắng nghe. Ta biết sớm muộn sẽ có một trận như vậy, sẽ chết rất nhiều người. Muốn bọn họ nhìn lại nhau, A Song cũng như vậy. Ngón tay của hắn đặt trên quân cờ đen trắng giằng co, rốt cục cũng gặp nhau. Ta tính toán tường tận nhưng vẫn lọt một nước. Người không có tính tới, ta và Thiếu Dương sẽ thoát ra khỏi bàn cờ. Tính, nhưng thế thì sao? Đây không phải là vô số loại khả năng. Ta đã thử ngăn cản các người nhưng thất bại. Đạo Phong nghĩ đến trước đó Âm Ty đem mình coi là tội phạm truy nã, cũng ý đồ bắt lấy Diệp Thiếu Dương. Nhưng những điều này đại khái chỉ là biện pháp nhất thời, về sau mình khư khư cố chấp, sau khi chứng đạo triệt để thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Ta có thể hiểu được ngươi gây nên những điều gì. Ngươi là đại đế, ngươi muốn cân nhắc về chúng sinh tam giới, hy sinh một vài người đối với ngươi mà nói không tính là gì cả. Đạo Phong bình tĩnh: đây không phải là ích kỷ. Ta hết thảy gây nên cũng là để vì chiến thắng được Quỷ Vương. Ta có thể hy sinh, nhưng nhất định phải là chính ta tình nguyện, chứ không phải là do người khác đưa ta ra làm pháo hôi đâu. Trước mặt đại đế dám nói như vậy không một chút khách khí, trong tam giới cũng không có được mấy người. Đến Lữ Thuần Dương cũng không tức giận, khóe miệng vẫn mang theo một vòng mỉm cười như có như không. Phong Đô Thành bây giờ ngươi cũng thấy đấy, làm như thế nào là ở ngươi. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lữ Thuần Dương đứng lên chậm rãi đi ở trong viện, Đạo Phong cũng đi theo. Lữ Thuần Dương nhìn quanh tả hữu, thực vật đầy sân, thở dài: đáng tiếc, một cái khuôn viên đẹp tốt như vậy Chờ A Song tới, ta phải nói cho hắn biết, giữ cái khuôn viên này cho ta. Dù sao hắn cũng đã từng ở đây, ngươi nói hắn có đáp ứng hay không? Đạo Phong nghĩ đến lúc trước mình ở đây nghe hắn giảng đạo, trong lòng có cảm khái mà nói, có lẽ sẽ không phụ kỳ vọng. Lúc này sứ giả đột nhiên đẩy cửa tiến đến, quỳ mọp trên đất. Sư tổ, Bồ Tát phái người đến thông chi phản loạn của Thái Âm Sơn xâm nhập ở địa ngục, mưu toan cứu đi tù phạm ở địa ngục. Đại Bồ Tát tính cả Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương và các vương gia đã tập trung lại xem một đám trọng phạm, mang họ đi đến vô lượng giới, nhưng còn rất nhiều phạm nhân không thể nào rời đi, là muốn phản loạn đó. Chương 3032, Thành Trì Đổi Chủ, phần 2. Không đợi hắn nói xong, Lữ Thuần Dương đã nói: để áo trắng mang một số người qua, phàm là tù phạm không mang đi được đều xử quyết tại chỗ. Suy nghĩ một chút lại nói: sợ Đại Bồ Tát không cho phép, các người cứ dứt khoát chờ sau khi hắn đi sẽ làm, quyết không chậm trễ. Sứ giả lĩnh mệnh mà đi. Lữ Thần Dương quay đầu nhìn Đạo Phong. Đạo Phong hiểu ý của hắn, nhưng tâm tư vẫn bình lặng. Những tù phạm này mặc kệ đã từng phạm qua sai lầm gì, nhưng nếu như đã nhốt tại địa ngục, tất nhiên là có thể cải tạo, tội không đáng chết. Ấy nhưng bây giờ không chết không được. Nếu như để bọn họ rời khỏi đại địa ngục kia, họ sẽ thừa cơ làm loạn, thậm chí là đầu nhập bên quỷ vương. Ở trong đó không thiếu gì thực lực thâm hậu, lệ quỷ đại yêu, trọng địa ngục, nhận tra tấn. Nếu như thoát khốn, đối với âm ti sẽ điên cuồng trả thù. Lữ Thần Dương ngước nhìn bầu trời đỏ rực, khoát tay áo với Đạo Phong. Đạo Phong đi tới cửa, khom người thi lễ rồi bay người rời đi. Từ Minh Vương đại điện đi ra, tình thế càng thêm nguy cấp. Ngày có lẽ thành sẽ bị công phá trong khoảnh khắc. Đạo Phong cũng không quản nhiều, bay người lên trên tường thành, đã không thấy trung quỷ. Quay đầu nhìn thoáng qua tòa thành huy hoàng ngàn năm cổ kính mà bay xuống thành lâu. Lúc này Liên Minh Chóc Quỷ đang ở nhân gian trung đêm rằm tháng riêng, thì ở bên ngoài Phong Đô thành nhân viên cũng đang tề tụ ở cách tường thành không xa trong rừng cây. Cả đám đều đứng trên ngọn cây quan sát trận chiến hiếm thấy ngàn năm. Oành một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một đạo đại hồng thủy đánh thẳng vào một đoạn tường thành sụp đổ. Hồng thủy ập tới che mất trận nhãn, xóa đi pháp khí, đại trận bị mở ra một lỗ hổng lớn. Không biết bao nhiêu là tà vật cùng hồng thủy vọt vào trong Phong Đô thành. Toàn bộ giữa thiên địa đều vang dội tiếng kêu gào hưng phấn của bọn chúng. Giờ khắc này bọn họ đã chờ quá lâu, cuối cùng cũng thành hiện thực. Trong đoạn tường thành sụp đổ, mấy vị đại lão đã dự liệu được. Tướng sĩ chia ra tiến vào trong Minh Vương đại điện, chạy vào trong Bà Sa Già Diệp Đồ. Những ai không đi theo đều bị đổ sát. Lũ lụt tràn ngập những kiến trúc ở trong thành, hướng Minh Vương đại điện ầm ầm tràn tới. Trong khoảng cách xa đại điện mấy chục mét, đầu sóng dự tựa như đâm vào một bờ tường vô hình, từ hai bên vây kín lại, ở giữa chừa lại 10 mét, rất rộng. Có một người đi ra một mình, người mặc cẩm y, đầu đội mũ, quanh thân tường vân đang bay lượn, thẳng đến trên nóc phòng của Phong Đô Đại Đế, đứng trên tòa nhà cong cong, cao nhất. Chính là người Đạo Phong vừa thấy, là Phong Đô Đại Đế. Chẳng qua, diện mạo này của hắn đối với diện mạo lúc trước Đạo Phong đã nhìn thấy như là hai người khác. Ngũ quan thì vẫn còn giống, nhưng thần sắc và khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một lực lượng vô cùng uy hiếp. Giờ khắc này, hắn không còn là Lữ Thuần Dương, mà chính là Phong Đô Đại Đế. Thậm chí, những người từng là hoàng đế của nhân gian như Kiến Văn Đế, trong nháy mắt nhìn thấy Phong Đô Đại Đế, nội tâm cũng rung động. Chính hắn cũng không biết là vì sao. Tất cả mọi người ở trong ngoài thành, những sinh linh còn sống cùng ngước đầu

Lần này hắn không tiếp tục thử nghiệm cùng đại đế đơn đấu nữa, mà chỉ huy đại quân hướng phong đô thành chạy vào. Đại đế, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ta đã đầu nhập Thái Âm Sơn. Đại quân của Thái Âm Sơn đã công phá được phong đô thành, cho dù là ngươi thì xem ngươi ngăn cản thế nào đây. Đột nhiên một đạo sóng lớn dâng lên đập thẳng trên nóc nhà. Sau khi nước rút, không thấy đại đế đâu nữa. Phong đô thành một mảnh hỗn độn, chiến đấu kết thúc, bị Thái Âm Sơn triệt để chiếm lĩnh. Bọn người Phong Chi Cốc đứng từ xa nhìn cảnh này cũng thập phần thổn thức. Chương 3033, Lâm Kiệt Thạch, phần 1. Đạo Phong nhìn quanh đám người rồi nói: kế hoạch mọi người đều biết, ta không còn gì để nói. Ta chuẩn bị lâu như vậy chính là vì ngày hôm nay. Một trận chiến này, chết là anh hùng, và chắc chắn sẽ có người chết. Đạo Phong ta chờ các người tụ hồn trùng sinh, 500 năm sau lại là huynh đệ. Đương nhiên ta cũng có thể chết. Nam Cung Ảnh khoát tay nói: đừng nói những điều này, người không am hiểu nói loại lời này. Mọi người cũng đều hiểu, có thể đứng ở đây tự nhiên đã không sợ chết. Người nói bao giờ động thủ? Trước hết đi nhân gian. Động thủ ở đây, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Dương Công Tử nói: vạn nhất hắn không đến nhân gian. Đạo Phong trầm mặc nói: hắn sẽ đến. Tầm mắt rơi vào trên Lão Quy Huyền Vũ. Huyền Vũ ho vội một tiếng: nói đến ở người càng già càng sợ chết, bất quá ta sống ngàn năm sống đủ rồi. Tôn Ánh Nguyệt một tay ôm Nhạc Hằng tỏ thái độ: sư phụ, người yên tâm, chúng ta nhất định không dây dưa, chỉ cần chết một chỗ là được. Kiến Văn Đế thì Đạo Phong căn bản không cần nhìn, mệnh của hắn là mình cứu. Mặc dù bình thường thì ra oai, thực chất ở bên trong cũng là cảm tạ ân đức của hắn, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Vợ chồng Tần Phong, Trần Lộ cũng đều kiên quyết. Nhìn qua bọn họ, Đạo Phong trong lòng nghĩ, sau trận chiến này, trên đời khả năng cũng không còn tồn tại Phong Chi Cốc, cũng không còn tồn tại tổ chức này nữa. Danh tự này ở tam giới, nhưng vẫn vĩnh viễn sẽ mãi mãi được lưu truyền. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là một trận chiến này phải thắng. Nhiều năm về sau, những người này nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại trận thiên kiếp chi chiến kích động lòng người là hai trận. Một là lời động viên trước trận chiến. Phong Chỉ Cốc ở quỷ vực và Chóc Quỷ Liên Minh ở nhân gian luôn luôn sẽ nhớ đến. Hai huynh đệ, hai tổ chức cùng một thời gian tụ họp phản kháng, đối thủ cường đại không ai bì nổi. Bọn hắn là hy vọng cuối cùng của tam giới. Lúc này ở trong Minh Vương Đại Điện, giống như ở gian nhà tranh bình dân, Lữ Thuần Dương vẫn đang ngồi nghiên cứu ván cờ. Đột nhiên một tiếng hét thảm, Lữ Thuần Dương quay đầu lại nhìn, hai cánh cửa đã được mở ra, hai người hầu đi vào, bây giờ đã không còn Lữ, lập tức tan thành điểm điểm tinh phách. Một cái tay thò vào, quơ quơ tay áo, đem những tinh phách này xua tan, sau đó cất bước đi vào. Một người mặc đạo bào màu xanh lam tinh khiết, ở trên tóc búi lại một cái châm gỗ, tiêu chuẩn đúng như một đạo sĩ. Bất quá trên mặt của người này có một luồng kim quang, giống như có một lớp mặt nạ. Từ trong tay áo thò ra hai tay, cũng là một chất lỏng màu đồng dạng như vậy che đi. Không có khí tức, cũng không có khí tức của tà vật, giống như là một hình bóng mà thôi. Sư phụ, cuối cùng gặp mặt. Giọng nói hùng hậu lộ ra thập phần mạnh mẽ. Lữ Thuần Dương cười cười nói: A Song, người đến đúng lúc, giúp ta đánh xong ván cờ đi. A Song nọ đi qua, ngồi khoanh chân xuống trước mặt của hắn. Hai người bắt đầu nghiên cứu ván cờ, cũng không nhìn đối phương. Năm đó ta ra đi, người có phải không nghĩ đến có một ngày này? A Song cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: Đại Thiên Hoàn Vũ, vô hạn luân hồi,

đã kết thúc rồi. Lữ Thần Dương ngẩng đầu, tựa hồ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đưa tay chỉ lên bàn cờ. Còn thừa lại bàn cờ này. Nói xong, hắn đứng lên, đi tới trước bà Sa Già Diệp Đồ. A Song cũng nhìn thấy bà Sa Già Diệp Đồ nói: "Vậy là đi, không ngày gặp lại. Lão sư, lên đường." Nói xong, xoay người cung kính hành lễ. Lữ Thuần Dương đi vào bên trong tấm hình. A Song cũng đi theo qua, nhìn chằm chằm bức họa một hồi, giơ tay, dùng ngón tay giữa vẽ lên hai lần. Chương 3034, Lâm Kiệt Thạch, phần 2. Hắn vẽ lên một chữ X, ở bên trên hình lưu lại hai dạng ấn ký hắc khí, phảng phất như là hai xiềng xích đem bản vẽ này khóa lại. Chỉ cần phong ấn không bị bài trừ, người ở bên trong tu vi cho dù mạnh, nhưng vì khác nhau ở những thời không cũng vô pháp mở ra phong ấn. Sau đó A Song đem bà Sa Già Diệp Đồ quấn lại, nhét vào trong tay áo của mình, khóe miệng lộ ra mỉm cười hài lòng. Đây mới là triệt để thắng lợi. Một đạo hắc khí bay tới, ở bên ngoài viện tụ lại thành hình, chính là Hữu Quân đi tới nói: "Chủ thượng, tam đại địa ngục đều bị bao vây, chúng ta giải cứu rất nhiều sinh hồn, quay giáo một kích. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát, Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương, mọi người đang thối lui về Vô Lượng Giới." Vô Cực Quỷ Vương A Song khẽ cười gật đầu. Đây là hắn đã dự liệu được kết quả. Tam quân phá thành, vốn là thế không thể đỡ. Hắn định liệu Phong Đô Đại Đế sẽ không liều chết. Cho dù hai người thực lực đối quân, Phong Đô Thành bên trong binh lực cũng không đủ ngăn cản thế công. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo một đám thủ hạ tìm địa phương mà trốn đi. Đến mức Địa Tạng Vương Bồ Tát là cầm đầu của Phật Môn, Vô Lượng Giới mới là căn cứ địa của bọn họ. Bọn họ không có khả năng ở trong Phong Đô Thành và Đại Địa Ngục của mình mà cùng chết. Chiếm lĩnh Phong Đô Thành không có nghĩa là thiên hạ thái bình. Bọn họ chỉ dựa vào trận hồng thủy đánh ở bên ngoài âm ti, những trấn thủ biên cương kia chỉ là vài nhánh quân đội cướp đoạt chủ thành. Hiện tại thời điểm bọn họ bắt đầu tiêu diệt những viện binh, còn có cả Phật Tông Vô Lượng Giới, Thái Âm Sơn và bọn họ, chính là một trận chiến rất là lâu dài. Vô Cực Quỷ Vương mới hạ lệnh phân ra một bộ phận binh lực tiến về Nam Hải tìm kiếm phá hủy hải nhãn. Dù sao âm ti ba tỉnh lục bộ đều đã tập trung vào đó, nhất định phải nhất cử tiêu diệt. Hữu Quân sau khi lĩnh mệnh rời đi, Vô Cực Quỷ Vương vẫn đứng ở trong phòng. Nơi này đã từng là nơi Phong Đồ Đại Đế tu luyện, ở đây chính là cơ sở mình chiếm cứ, bây giờ là thành của mình. Bất kể như thế nào, cảm giác này cũng thật tốt. Hắn chậm rãi dạo bước, đột nhiên chú ý tới trên bàn cờ, cúi đầu xem ván cờ. Mấy giây đồng hồ sau, hắn chấn kinh. Lúc đầu phe trắng đã là một nước cờ thua, nhưng vừa rồi Đại Đế ở phút cuối đặt xuống một viên màu trắng. Bàn cờ này đột nhiên mơ hồ có một điểm ý tứ nào đó. Hắn cẩn thận nghiên cứu, viên cờ trắng này hoàn toàn chính xác có cơ hội chuyển bại thành thắng. Một chút thôi diễn nữa, ván cờ quá phức tạp, hắn khó có thể thôi diễn ra được kết quả. Nhưng manh mối này để cho hắn không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Ánh mắt của hắn khóa chặt trên bàn cờ, ở trong loạn cục thầm nghĩ, viên cờ trắng này là ứng trên thân ai? Thất Tuyệt, Thanh Y, hay là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, hay là bọn hắn chung là một? Thật không nghĩ tới, bàn cờ này vẫn còn một hơi, nhưng cũng chỉ một hơi. Lão sư, ngươi nhìn xem. Vô Cực Quỷ Vương bốc lên một viên cờ đen, đặt sát bên viên cờ trắng. Ba mặt thụ địch, viên này kéo dài tính mạng của viên cờ trắng, nhưng cũng chỉ còn lại một hơi. Một lúc lâu sau, Thái Âm Sơn dẹp xong giếng luân hồi, đến tận bên trong phạm vi của Phong Đô Thành đều đã bị công chiếm. Sau đó đang bao vây Nam Hải, bị chống cự mãnh liệt. Lúc này Ở bên ngoài có mấy nhánh đại quân của âm ty đang hỏa tốc chạy đến. Vô cực quỷ vương chỉ có thể đem số lượng quân đội vùi đầu vào trận chiến này, lưu lại một phần nhỏ binh lực đem vây quanh Nam Hải, chờ đợi thời cơ nhất cử đánh tan. Ở bên trong phong đô thành là một mảnh náo nhiệt. Những tạ vật thủ thành leo lên bốn phía tường thành, dùng các loại rượu, đồ ăn trắng trợn chúc mừng thắng lợi cướp được từ chợ quỷ. Bởi vì vừa đánh hạ phong đô thành, loại vơ vét chúc mừng này là vô cực quỷ vương đều cho phép. Vô cực quỷ vương đi lên chỗ cao nhất của Minh Vương Đại Điện, chính là chỗ trước đây phong đô đại đế đứng ở trên cái mái cong tiếp nhận sự cúng bái của ba quân. Lúc này hắn đã đổi một thân kim giáp, kim giáp ở bên ngoài phủ thêm một cái áo choàng màu vàng, đầu đội mũ vàng. Ở âm ty, các tập tục đều là được học từ nhân gian, đối với màu sắc cũng lấy vàng là quý. Khoác hoàng bào, vô cực quỷ vương khí độ cùng với phong đô đại đế lúc trước nói chuyện giống như là hai người khác, rốt cục cũng đứng được ở đây. Loại cảm giác này thật sự là rất tốt. Thái Âm Sơn công chiếm phong đô thành, tin tức này chấn động cả tam giới. Vô cực quỷ vương đã chuẩn bị rất nhiều thông điệp để cho người ta đi về từng không gian phát đến trong tay của những lão đại. Hiên Viên Sơn Đạo Môn, Tư Mệnh Tinh Quân, thất đại trưởng lão đã chết mấy người, Tư Mệnh Tinh Quân bây giờ là chủ sự. Phật Môn Cư Ma La Thập, Thanh Minh Giới Xiển Tiệt Nhân Tam Giáo, Thi Vương Hậu Khanh, đến cả Vô Lượng Giới cũng phát thiếp đem thông điệp đưa đến cho tiếp nhận dẫn đạo nhân, còn có cả Minh Hà Lão Tổ Tàn Môn. Vô Lượng Giới pháp quyết tự, phàm là có thể liên hệ hắn đều đưa thông điệp, chỉ có một ý nghĩa là nói cho bọn họ quỷ vực đã thay đổi quyền khống chế, hiện tại mình là đại đương gia, cam đoan không xâm phạm bọn họ, để bọn họ thừa nhận mình là địa vị lão đại của quỷ vực. Kỳ thật bọn họ có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là biểu thị thành ý để bọn họ yên tâm. Mục đích của mình là âm dương lưỡng giới, đối với những không gian khác không có tơ tưởng. Trong đó Phật Môn thì không thèm, không nói những cái khác, trước kia địa ngục, luân hồi ti và mấy nha môn đều là do Phật Môn cai quản, Địa Tạng Vương Bồ Tát và phong đô đại đế địa vị ngang nhau, bây giờ vô cực quỷ vương một mình chiếm, bọn họ đương nhiên là không làm. Bất quá chiến tranh không phải là chuyện ngày một ngày hai, pháp quyết tự khẩn cấp họp quyết định liên hệ với Phật Môn của thiên hạ đến Tu Di Sơn Vô Sắc Thiên. Chư thần của Vô Sắc Thiên đã sớm rời khỏi khói lửa nhân gian, âm dương lưỡng giới đối với bọn họ mà nói nó giống như là nước ngoài vậy, căn bản là cũng không có muốn quản. Tìm đến Tu La Giới, tiếp dẫn đạo nhân biểu thị là chúng ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi cùng làm, nhưng chỉ có thể là ủng hộ trên tinh thần. Tu La Giới nó giống như là một cái hố củ cải, những cường giả thủ trận không ai có thể đi được. Nếu không Minh Hà Lão Tổ một khi tìm được cơ hội bỏ chạy thì trên đời lại có thêm một vô cực quỷ vương. Phật Môn không giới là không trông cậy vào, tình hình không giới hiện tại còn loạn hơn, người ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Phật Tông của Hiên Viên Sơn muốn trấn thủ Lôi Trì cùng mấy thượng cổ di tích, ít người gan lớn thực sự cũng không dây dưa, để cho bọn họ phái người viễn chinh vô cực quỷ vương, bọn họ không làm. Ngược lại là người quá ít cũng không có ý gì. Không còn cách nào, Phật Tông chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng với thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể cam đoan Vô Lượng Giới không bị xâm phạm, chứ muốn phản công phong đô thành dựa vào bọn họ thì không được, chỉ có thể đầu tiên là ẩn núp tích lũy lực lượng chờ cơ hội. Hiên Viên Sơn Đạo Môn nguyên khí đại thương, Thanh Minh Giới song phương đại chiến, nhận được thông điệp của vô cực quỷ vương đều không thèm ngó ngàng, nhưng cũng thoáng yên tâm, chỉ ít là vô cực quỷ vương tạm thời đã hoàn thành xâm lược. Nhằm vào nhân gian, vô cực quỷ vương đưa ra tin tức yêu cầu pháp thuật giới phái người đàm phán với hắn, tán thành hắn thay thế âm ty. Song phương dựa theo ước định trước kia cùng âm ty tiếp tục qua lại,